Mở mắt thấy thần tài. Chương 575, nỗi buồn tràn ngập khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguồn, Vasten. Chương 575, nỗi buồn tràn ngập khắp nơi. Trần Hạo có khứu giác rất nhạy cảm, bởi vì lúc này, hắn đã ngửi thấy một loại khí tức. Khí này rất độc, nó sẽ ăn mòn các cơ quan nội tạng của con người. Và quả nhiên, Cổ Vũ Tiêu vừa đi được vài bước bỗng thấy choáng váng. Ngay sau đó, cơ thể đã mềm nhũn lại. Trần Hạo sải bước đi qua, lập tức phong ấn mấy huyệt đạo trên người Cổ Vũ Tiêu. Ngực em đau quá, Cổ Vũ Tiêu sắc mặt tái nhợt. Cũng may là sức hấp thụ của cô còn yếu, hiện tại, cô nín thở đừng nói chuyện, khí tức chung quanh có độc, bên ngoài có người thải khí độc vào. Trần Hạo nói đồng thời hít một hơi thật sâu loại khí độc này, Trần Hạo đại khái đã phân biệt được thành phần của loại khí độc này. Nói đùa, Trần Hạo từ một năm trước đã miễn nhiễm với mấy loại độc dược cực độc, huống chi bây giờ. Môi trường hiện tại giống như Trần Hạo trong môi trường không khí trong lành, vô tình làm đổ một chai giấm cũng giống nhau. Chắc ai đó đang làm trò bên ngoài. Trần Hạo nhìn Cổ Vũ Tiêu nằm trong vòng tay của mình. Cô ấy có một số bí mật của Hải Vương Cung, và cô ấy không thể để cô ấy gặp rắc rối. Hơn nữa, từ cái nhìn đầu tiên của cô ấy, Trần Hạo đã cảm thấy cô ấy và Tô Đồng Hân có ánh mắt giống nhau. Với loại thân thiết bẩm sinh này, Trần Hạo chắc chắn sẽ cứu cô ấy. Cho dù là người xa lạ, Trần Hạo cũng sẽ không thể thấy chết không cứu. Nhìn nàng lúc này nước mắt lưng tròng, trên mặt đỏ bừng. Sương mù độc xanh vẫn đang tăng lên. Cô không thể giữ hơi thở của mình. Trần Hạo hỏi, Cổ Vũ Tiêu nặng nề gật đầu. Thật xúc phạm, cô trước tiên phải sống sót thoát ra ngoài, đừng trách tôi mạo phạm. Trần Hạo hít sâu một hơi, độc khí tự động bị anh ta thanh tẩy, liền hướng miệng Cổ Vũ Tiêu hôn một cái. Cổ Vũ Tiêu trợn to hai mắt, cố gắng chống cự nhưng lại không thể dùng sức. Theo cách này, Cổ Vũ Tiêu không ngừng được hô hấp, dọc theo đường đi, hai người đi ra ngoài. Trần Hạo muốn xem ai là người thả màn xương động này bên ngoài. Sẽ không phải nhằm vào Cổ Vũ Tiêu, hẳn là bọn họ nhằm vào mình, nếu như từ trên cao leo ra, Trần Hạo cũng không biết thông đạo ở nơi nào. Hừm, Minh Thúc, lượng phóng quá lớn, e rằng Trần Hạo dù có vóc dáng thần tiên cũng không thoát ra được. Đứa nhỏ của Minh gia cười ở núi sau. Lối vào của hang đã được bịt kín. Chỉ còn lại một thiết bị, thổi xương độc bên trong. Đương nhiên, ngàn năm xương độc, cho dù là thần tiên, cũng không thể thoát chết. Người đàn ông trung niên nói quay lưng về phía cửa động, trên mặt lúc này lóe lên một tầng mây mù. Ta rất muốn đi vào xem, Trần Hạo thời điểm này đã sắp chết. Thế hệ trẻ cười. Không thể sống nữa, xương độc này, ngươi nếu dính một chút sẽ mưng mủ nội tạng. Ngươi hiểu rõ nguồn gốc của độc dược ngàn năm của Minh gia chúng ta. Người đàn ông trung niên tự hào nói. Lúc này, chẳng khác nào một giáo viên, đang dạy một nhóm học sinh đang chờ được cho ăn. Tôi không hiểu, Minh Thúc, nói cho tôi biết. Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi. Minh Thúc hắng giọng, cảm thấy vui mừng, nhưng lúc này, thế hệ trẻ trước mặt đều trợn tròn mắt. Như nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng, chúng nuốt nước bọt một cách hoang dại, mặt tái mét. Các ngươi bị sao vậy? Sợ cái gì à? Người đàn ông trung niên cười. Minh Thúc, ngươi, phía sau ngươi, một số thế hệ trẻ kinh hãi chỉ tay. Nhường một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi người trung niên phản ứng, Trần Hạo ôm Cổ Vũ Tiêu đá tung cửa hang. Anh vỗ vai người đàn ông trung niên đang bị kẹt trong hố. Người đàn ông trung niên nhìn lại, sắc mặt tái xanh. Trần Thiếu, anh kinh hoàng, mắt sắp trực trào ra. Theo suy nghĩ bình thường, Trần Hạo bây giờ đã trở thành một vũng thịt thối, 10 ngày nữa người Minh gia sẽ vào mỏ, thu xác Trần Hạo đi. Đồng thời, Minh gia cũng sẽ tìm mọi cách để lấy đi một số tài sản của Trần Hạo. Không ngờ, anh ta không chết. Đây là thuốc độc ngàn năm sương mù, ngàn năm. Còn Trần Hạo thì mặc kệ mọi người đang sừng sốt, trước tiên đưa Cổ Vũ Tiêu bất tỉnh vào chỗ mát rồi yên lặng để cô nằm xuống. Sau đó anh bước tới và nhìn vào trang bị mà anh đã đá. Đây là cái gì? Các anh ở chỗ này làm gì đấy? Trần Hạo cười hỏi. Trần Thiếu, tôi lo lắng, bên trong không đủ dưỡng khí. Người trung niên mồ hôi như mưa, dưới đũng quần có cảm giác nóng ẩm rất khó chịu. Đây có phải là sương mù độc không? Nó sẽ đầu độc người ta chết. Người ta sẽ mưng mủ nội tạng nếu chỉ cần hít phải một chút. Mà lại nhiều như vậy, toàn hướng bên trong phun, các ngươi thật cam lòng. Trần Hạo bước tới, tắt thiết bị phun thuốc. Trần Thiếu, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Người đàn ông trung niên quỳ xuống. Bốp, Trần Hạo tát vào mặt hắn một cái. Răng bay ra khắp nơi. Nếu không phải ta có thể chất đặc biệt, ta sớm đã bị các ngươi hại chết rồi. Trần Hạo sắc mặt thay đổi, tức giận nói. Loại sương mù này rất độc, chỉ sợ nếu hít nhiều quá Mạc Thương Long cũng sẽ xong đời. Người Minh gia này thật là tàn nhẫn. Tha mạng, Trần Thiếu, tha mạng. Trung niên lời nói lộ ra, trong miệng chảy ra nước mũi khóc. Có thể tha mạng, ta ném ngươi vào xem ngươi có thể sống sót trở ra. Trần Hạo nhấc chân đá người đàn ông trung niên như một quả bóng. Và một vài thế hệ trẻ cũng bị đá như vậy. Không lâu sau, tiếng hét của họ biến mất trong hang động. Sau đó, Trần Hạo một tay ôm cổ Vũ Tiêu bất tỉnh, một tay nhấc bình độc xương mù ngàn năm. Đi thẳng đến Minh Gia. Giờ phút này, Minh Gia rất náo nhiệt. Mọi người tập trung ở sảnh. Lão Thái Gia mặt mày rạng rỡ, nghe nói Trần Hạo đến giờ vẫn chưa đi ra, nếp nhăn lão nhân, nụ cười như hoa văn quả óc chó, đều dồn lại. Hôm nay chính là ngày vui mừng của Minh Gia ta. Kẻ địch đã bị tiêu trừ, cũng là ngày Minh Gia chuyển thế đã đến. Lão Thái Gia nói, Trần Hạo, tuổi còn trẻ, một gã không có đầu óc, tuy rằng võ công tuyệt thế, nhưng là còn quá trẻ. Ông lại cười chua chát. Vẫn là Lão Thái Gia cao chiêu, tương kế tựu kế, giết được Trần Ca, giúp Minh Gia thoát khỏi hoạn nạn. Tối nay, Minh Gia sẽ có một bữa tiệc lớn mừng động thái hôm nay. Mọi người đều rất hào hứng và vui vẻ. Chỉ là không biết, Minh Châu Minh Nghĩa bọn họ đi tìm quỷ tiên sinh tính toán thế nào, tính thời điểm, lúc này cũng là lúc trở về rồi. Minh Tả Đường nói, đang thì thào, người bên cạnh kêu lên, Lão Gia, Đại Tiểu Thư cùng Đại Thiếu Gia trở về. Quả nhiên ông ta thấy Minh Nghĩa và Minh Châu từ trong sân hốt hoảng chạy vào. Ông nội, hai người trông bối rối và vội vàng hét lên. Làm sao vậy? Có chuyện gì vậy? Quỷ tiên sinh nói, năm đó, vì giảm bớt phiền phức, chỉ cấp chúng ta trên nửa câu nói sau, hắn không cho, hiện tại, hắn cho. Minh Châu khóc, làm sao vậy? Cho ta xem. Minh Tả Đường cầm lấy tờ giấy, vội đọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hủy hoại đạo đức bỏ đi những điều tốt đẹp và những nỗi buồn tràn ngập khắp nơi, cách chương.